Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247 thông quan. Đỗ Lâm bị ném tới 2 mét ở ngoài, suýt nữa bị người đánh đòn cảnh cáo, sợ tới mức cả người run run một chút. Bất quá hắn bản thân cũng sẽ một ít võ công, điều kiện phóng ra đánh trả qua đi. Lúc này mới phát hiện chính mình xa xa không có tưởng tượng như vậy nhược, nhất thời đều có chút hưng phấn lên. Mỗi cái nam nhân trong lòng đều cất giấu một cái anh hùng. Đỗ Lâm giờ phút này càng là cảm thấy chính mình thân ảnh cao lớn vô cùng. Chỉ là nhìn đến Lê Thiếu Vân như vậy, thật sự có chút không nỡ nhìn thẳng. Hắn thay thế được chính mình vị trí đứng ở cạnh Vân Chiêu phía sau. Nhưng kia thon dài thân cao lại có chút ưu thế. Nhìn như là bị cảnh Vân Chiêu che chở. Kỳ thật đem nàng chặn phía sau sở hữu công kích. Cặp mắt kia dường như có thể nhìn đến quanh thân mọi người động tĩnh giống nhau. Phía sau một khi có người công kích liền lập tức nhắc nhở cảnh Vân Chiêu. Ngẫu nhiên còn có phải hay không ra tay. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không phải sẽ võ công sao? Bất quá xem ở hắn bởi vì chính mình mới bị liên lụy phân thượng. Nàng nhịn, dù sao những người này đối nàng tới nói cũng không có gì lực sát thương. Trường hợp hỗn loạn lại không hề trì hoãn. Nguyên bản sát đỏ mắt thôn dân không hề sợ hãi nhào lên đi. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra. Một đám thực mau liền bị đánh chạy vắt giò lên cổ. Nhìn cảnh Vân Chiêu ánh mắt đều thay đổi. Này cảnh Vân Chiêu quả thực cùng phim truyền hình võ lâm cao thủ giống nhau. Một giây liền đưa bọn họ đánh thẳng không dậy nổi eo tới. Sao có thể tái chiến? Đỗ Lâm nhịn không được nhớ tới đánh mà chuột trò chơi. Nhìn cảnh Vân Chiêu tay cầm gậy gỗ nghiêm túc canh phòng nghiêm ngặt bộ dáng. Không thông quan đều không được. Bất quá nửa giờ, những cái đó hùng hổ thôn dân toàn bộ bại hạ trận tới. Cảnh Thiết Quân nhìn bị đánh vô lực đánh trả thân thích nhóm. Kia thân mình đều run lên. Này đều bị thương, quay đầu lại còn không tìm hắn muốn tiền thuốc men. Quả thực là mất nhiều hơn được. Ngậu nghịch bất hiếu, này đó nhưng đều là trưởng bối của ngươi. Cảnh Vân Chiêu ngươi cũng thật dám. Vương Tân Phương gân cổ lên mắng. Ta có cái gì không dám. Các ngươi cầm dùng binh khí đánh nhau ẩu ta phòng vệ chính đáng. Cảnh Vân Chiêu lãnh đạo qua đi. Nửa điểm tình cảm không lưu. Nàng xuống tay không coi là trọng. Cũng là tự cấp những người này một cái giáo huấn. Nàng cùng Lê Thiếu Vân cùng với Đỗ Lâm ba người sẽ võ công cho nên mới sẽ lông tóc vô thương. Nhưng nếu là các nàng sẽ không võ đâu, chẳng phải là phải bị những người này một đốn hành hung. Huống hồ bọn họ động thủ còn chưa tính lại cầm vũ khí. Một khi thất thủ chỉ sợ đến ương cập tánh mạng. Bị cảnh Vân Chiêu một nhìn chằm chằm, Vương Tân Phương này trong lòng run run. Nhiều người như vậy không bị đánh trừ bỏ ở xa xa nhìn bọn nhỏ, Cũng chỉ có bọn họ hai vợ chồng. 5 mét trong vòng không hề có người dám tới gần. Cảnh Vân Chiêu đem trong tay gậy gỗ trực tiếp ném đi ra ngoài, nện ở trên mặt đất đương một thanh âm vang lên, làm mọi người trong lòng nhảy dựng. Xoay người liền đi. Cảnh Thiết Quân cùng Vương Tân Phương khí trong lòng bốc hỏa. Nhưng đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, hống lại hống không trở lại, còn có thể làm sao bây giờ? Nhưng thật ra nháo đến một mảnh hỗn độn không nói, đại gia hỏa đều bị thương. Tuy rằng đều là hàng xóm nhóm tự nguyện, nhưng vì duy trì về sau tốt đẹp quan hệ, dù sao cũng phải mua chút hoa quả cùng thuốc mỡ từng nhà tới cửa thăm Money. Cảnh Thiết Quân này bước chân trầm trọng, phu thê hai người nâng về nhà. Vừa đến trong nhà, Cảnh Minh Khải liền thấu đi lên. Vừa rồi ba mẹ không cho hắn đi ra ngoài sợ thương đến hắn, cho nên cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Nhưng hiện tại ba mẹ đã trở lại, nhưng cũng không nhìn thấy cái kia chán ghét đại tỷ. Mà Cảnh Linh càng không cần phải nói, nàng tự nhiên là hy vọng ba mẹ đem Cảnh Vân Chiêu chào trở về. Rốt cuộc cái này đại tỷ tuy rằng không giống nhị tỷ như vậy ôn nhu nhường nàng, nhưng nàng tựa hồ có rất nhiều thứ tốt. Có ba mẹ ở, về sau đại tỷ đồ vật khẳng định đều sẽ biến thành nàng. Dù sao Tiểu Minh một nam hài tử cũng không dùng được. Mẹ, ngươi như thế nào không đem đại tỷ mang về tới a? Nàng đem ta tiểu ô tô đều cầm đi. Ngoặc kép, hết chương.